Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 553, vạn mét trên không trung trang bức. Góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, trong cabin trong nháy mắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đinh Hằng hành vi xác thực vô sỉ, nhưng người Hoa thích sĩ diện, ở trước mặt đối với hắn mở miệng trào phúng, nhưng là muốn kết đại thù. Từ Đinh Hằng tiện tay liền có thể đưa ra mười mấy vạn vòng ngọc đó có thể thấy được. Hắn tuyệt đối là nhà đại phú tử đệ, nói không chừng còn là cái gì quan nhị đại, cùng dạng này người kết thù. Không sáng suốt à, nghĩ như vậy. Đám người quay đầu hướng người nói chuyện nhìn lại, phát hiện người này lại là một mực tựa lưng vào ghế ngồi ngủ đeo kính râm tuổi trẻ nam tử. Đúng là Lâm Hoan. Đinh Hằng đầu tiên là đem mặc một thân trang phục bình thường Lâm Hoan đánh giá một lần. Tiếp lấy khó chịu nói ra, ngươi là ai, ta làm chuyện gì ngươi có tư cách gì tới nói dậy. Lâm Hoan duy trì tựa lưng vào ghế ngồi tư thế, móc móc lỗ tai nói ra, ngươi nhào nhào đến ta ngủ. Hắn vừa rồi ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, lại nghe được cái này họ Đinh đi cua một vị tiếp viên hàng không. Vốn là hắn không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng cái này Đinh Hằng về sau sử dụng thủ đoạn thực sự cùng bức hiếp không khác. Lúc này mới nghe được hắn ở trong lòng lửa cháy phía dưới mở miệng trào phúng. Không ai có thể nghĩ đến hắn sẽ cho ra dạng này một cái kỳ hoa lý do. Nói như vậy không phải rõ ràng nhìn Đinh Hằng khó chịu sao? Đinh Hằng sắc mặt trì trệ, tiếp lấy giận dữ nói. Má nó, muốn tìm chuyện đúng không? A Cường, A Mãnh, cho ta giáo huấn hắn một trận. Lời này vừa nói ra, ngồi sau lưng hắn chỗ ngồi hai tên người mặc tây trang màu đen. Mang theo kính râm nam tử khôi ngô liền đứng lên, tiếp lấy hướng Lâm Hoan vị trí đi đến. Gặp tình hình này, trong cabin hành khách lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Cái này Đinh Hằng là thân phận gì? Cũng dám ở trên máy bay để cho thủ hạ đối người xuất thủ. Đây chính là trọng tội. Hắn liền không sợ bị kiện. Như thế xem ra, cái này Đinh Hằng trong nhà thế lực khẳng định cực lớn. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế. Không ít người đều cảm thấy Đinh Hằng có chút khinh người quá đáng. Trong lòng thay Lâm Hoan bênh vực kẻ yếu đồng thời, cũng vì hắn lo lắng. Chỉ là lại không người đứng ra ngăn lại Đinh Hằng hung ác đúng lúc này. Kitagawa Masako một chút ngăn ở hai tên người áo đen trước người. Quá sợ hãi nói, các ngươi không nên vọng động, nơi này là vạn mét không trung. Nếu như các ngươi ở chỗ này động thủ, là phải bị trách nhiệm hình sự. Ai biết Đinh Hằng nghe vậy cười nhạo nói, trách nhiệm hình sự, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? A Cường, A Mãnh, các ngươi cứ việc động thủ, đã xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Hai tên người áo đen cũng biết bằng vào Đinh Hằng trong nhà thế lực. Bãi bình loại chuyện này dễ như trở bàn tay, cho nên khi hạ cũng không do dự, trực tiếp liền muốn thân thủ đem Kitagawa Masako đẩy ra. Đúng lúc này, Lâm Hoan diễu cợt nói, không tệ lắm, đi ra ngoài còn mang theo hai tên bảo tiêu. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ có ngươi đi ra ngoài mang bảo tiêu sao? Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan vỗ tay phát ra tiếng nói. Diệp Diệp, Cung Bân, Cao Thiên, Thần Lôi, giải quyết bọn hắn, tiếp theo một cái chớp mắt, bị điểm đến danh tự bốn người liền đứng lên. Sau đó sắc mặt khó coi đem cái kia hai tên nam tử áo đen vây vào giữa. Cái này đột nhiên tới biến hóa để trong cabin hành khách lại là ngạc nhiên. Ta đi, nguyên lai người anh em này cũng không phải ăn chay, mà lại hắn mang bảo tiêu là Đinh Hằng gấp đôi. Lần này có trò hay để nhìn, Đinh Hằng sắc mặt lập tức khẽ biến. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn quần áo phổ thông nam nhân vậy mà mang theo bốn vị bảo tiêu. Người này là thân phận gì? Ta nói với các ngươi ai cũng chớ cùng ta cướp à, ai cùng ta cướp ta với ai gấp. Diệp Diệp không rõ. Rõ ràng một mình hắn liền có thể giải quyết sự tình. Lão đại vì sao muốn hô bốn người đi ra? Đây chính là vạn mét trên không trung trang bức cơ hội a. Sai qua cũng không biết phải chờ tới năm nào. Sở dĩ Diệp Diệp nhất định muốn nắm chặt cơ hội này. Trang một cái kinh thế hãi tục đại. Bước, Cung Bân lập tức khinh thường nói ra. Thôi đi, đội trưởng cũng không có nói chỉ làm cho một mình ngươi xuất thủ. Rất rõ ràng, hắn cùng Diệp Diệp có ý tưởng giống nhau. Đội trưởng, Đinh Hằng đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy hắn liền xông Lâm Hoan trào phúng nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì nghiêu nhân đây? Nguyên lai chỉ là một cái đội trưởng. Để cho ta ngẫm lại, ngươi sẽ là cái gì đội trưởng đâu? Bộ đội đặc chủng, hẳn là sẽ không? Trên người ngươi không có loại kê lạnh lùng chi khí. Hình sự trinh sát đại đội. Cũng không giống, ân, ngươi nên không phải lính bảo an đội trưởng A, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Ra vẻ kinh ngạc nói ra, ai, lại bị ngươi đoán đúng. Không sai, bất quá chúng ta là tương đối cao cấp bảo an, người bảo vệ đều là không phú thì quý. Hắn lời nói này không sai, thiên phạt tiểu đội lần này chấp hành nhiệm vụ chính là bảo hộ Babulu. Trên bản chất bọn hắn đúng là một đội bảo an. Lời này vừa nói ra, Kitagawa Masako ngây ngẩn cả người. Trong cabin hành khách cũng đều ngây ngẩn cả người. Sát, người này nguyên lai chỉ là cái lính bảo an đội trưởng A. Nhìn hắn vừa rồi cái kiêng yêu bức hống hống kinh. Con tưởng rằng là cái nào hào môn trong gia tộc đại thiếu gia đây. Nghe vậy Đinh Hằng càng là một trận ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Tiếp lấy hắn âm thanh lạnh lùng nói. Rất tốt, vậy liền xem ai người lợi hại đi. A Cường, A Mãnh, động thủ, hắn hai vị bảo tiêu đều là thương long bộ đội đặc chủng xuất ngũ xuống tới. Thực lực cực mạnh, đối phó chỉ là bốn cái bảo an nhân viên. Nhẹ nhõm thêm vui sướng. Tiếng nói vừa ra, A Cường nâng lên nắm đấm liền chiều cách hắn gần nhất Diệp Diệp đánh qua. Mà A Mãnh cũng không cam chịu yếu thế chiều Cao Thiên đá ra một cước. Một quyền này cùng một cước tốc độ cực nhanh, lực đạo cương mãnh, ra chiêu lúc thậm chí mang theo hô hô kình phong, xem xét phía dưới liền biết uy thế mười phần, một chút nữ hành khách sợ hãi nhìn thấy đổ máu tràng diện. Lập tức thét lên che miệng lại, mà nam các hành khách thì đều mở to hai mắt nhìn. Hy vọng nhìn thấy vừa ra nhiệt huyết kích tình đánh nhau hình tượng. Diệp Diệp khóe miệng khẽ nhếch. Lộ ra một vệt cười lạnh trào phúng về sau, thân thể chớp động gian liền đánh ra một quyền, phanh một quyền này trực tiếp liền đánh vào A Cường trên bụng. Đem hắn oanh bay rớt ra ngoài, đâm vào A Mãnh trên lưng, phanh A Mãnh tại đây va chạm phía dưới, một cái lảo đảo liền té ngã trên đất, đang chuẩn bị ra chiêu Cao Thiên thấy thế sững sờ, tiếp lấy bất đắc dĩ đưa chân dẫm tại A Mãnh trên lưng. Đem hắn dẫm đến không cách nào động đậy, đến mức bị Diệp Diệp đánh trúng bụng dưới A Cường, càng là ôm bụng trên mặt đất qua lại lăn lộn, nhìn cực kỳ thống khổ, từ bắt đầu đến kết thúc, cũng liền hai giây thời gian, nhìn sức chiến đấu cực mạnh A Cường cùng A Hổ liền bị người đánh ngã trên mặt đất. Đã mất đi sức chiến đấu, bất thình lình chuyển biến, lập tức liền để các vị hành khách ngây người ngay tại chỗ. Đinh Hằng càng là cả người đều lâm vào mộng bức trạng thái. Hắn so với ai khác đều rõ ràng A Cường cùng A Mãnh thực lực. Lần trước hắn cùng một cái dưới đất thế giới tiểu đầu mục cướp nữ nhân. Bị 10 cái cầm trong tay khảm đao, côn sắt tiểu lưu manh vây vào giữa. Tình thế vạn phần nguy cơ, là A Cường cùng A Mãnh hai người. Tay không tấc sắt đem những thứ này tiểu lưu manh đánh bại trên mặt đất. Lại không chịu bất luận cái gì thương thế, dạng này hai cái mãnh nhân, lại bị một cái bảo an cho đánh ngã trên mặt đất. Hố cha nha, nhà ai bảo an lớn lối như vậy nữa? Lớn lối như vậy nữa còn đi làm cái gì bảo an a? Nếu như bây giờ Đinh Hằng còn không biết bản thân gặp kẻ khó chơi. Vậy hắn liền thật là thằng ngu, đa tạ minh chủ ZFC001. Binino đã ủng hộ Kader, NP, Happy New Year, cách chương.